Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 73, góc truyện audio.com, Nam Nhiễm cầm giày, xoay người liền đi. Chờ sau khi cô đi rồi, mọi người ở đây mới phản ứng lại. Tức khắc đám fan đó nổ tung, cô ta dựa vào cái gì mà nói Hàn ca ca như vậy? Đúng vậy, rõ ràng là cô ta sai trước còn ở đây cưỡng từ đoạt lý. Người gì vậy trời, còn có mặt mũi làm thần tượng. Nam Nhiễm này, thật khiến người ta ghê tởm. Sau khi mắng xong, tất cả mọi người lại bắt đầu an ủi Diệp Khuynh Hàn. Hàn ca ca, đừng giận, không cần so đo với người như vậy. Đúng, đúng, Hàn ca ca cô ta xếp hạng thấp như vậy, vòng tiếp theo sẽ bị loại thôi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để loại người có nhân phẩm kém như cô ta xuất đạo. Diệp Khuynh Hàn không nói gì, chỉ ngẩng đầu, nhìn hành lang dài thêm vài lần. Sau đó, mới an ủi fan. Tôi, không sao, cô vừa nói xong, tất cả fan liền đau lòng. Thần tượng bị bắt nạt, chúng ta nhất định phải mở rộng chính nghĩa vì thần tượng. Xuất đạo đi, các chàng trai cô gái là một tiết mục cực kỳ nổi. Cho nên sau khi trận đụng độ này xảy ra được 15 phút, Nam Nhiễm đẩy fan Diệp Khuynh Hàn, đã lên top 1 hot six, tức khắc Nam Nhiễm bị đám fan kích động kia cùng nhau công kích. Mắng cho thương tích đầy mình, Nam Nhiễm rời khỏi trường quay, ngồi lên xe bảo mẫu dừng ở ven đường. Chị Thanh, người đại diện xem phát sóng trực tiếp mới nhất cẩn thận tìm từ, dường như sợ kích thích đến Nam Nhiễm. Tiểu Nhiễm, em thật sự muốn tiếp tục tham gia thi đấu sao? Chị Thanh là lần đầu tiên nhìn thấy một cô bé bướng bỉnh như vậy. Về nhà kế thừa công ty của cha không tốt sao? Tham gia thi đấu gì chứ? Hát hò gì chứ? Chị Thanh, là người duy nhất biết Nam Nhiễm là một cái siêu cấp phú nhị đại. Chị dốc sức làm cả đời, liều mạng kiếm tiền, thế nên hoàn toàn không hiểu được những đứa trẻ phú nhị đại hiện nay đang nghĩ gì. Có tiền còn không vui, có tiền còn ghét bỏ. Đây là những tật xấu bị chiều ra kiểu gì vậy? Xe bảo mẫu lái đi. Nam Nhiễm lên tiếng, liền không nói chuyện nữa. Chỉ dựa vào trên sofa, nhắm mắt lại, dường như đang ngủ. Lúc này, chị Thanh lướt Weibo một chút liền lướt tới hot search Nam Nhiễm đẩy fan Diệp Khuynh Hàn. Phản ứng đầu tiên của chị Thanh là, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Nam Nhiễm có tính cách ngoan ngoãn hướng nội, sao có thể làm ra loại chuyện này được? Trực giác liền cho là bị người bôi đen. Sau đó chị click mở hot search, nhìn video, sau đó, chị Thanh lại trừng mắt nhìn video kia lặp lại 7-8 lần. Xác nhận cái người nói người ta là cộng hành nào trong video kia chính là vị đang ngồi trước mặt chị đây. Chị Thanh không thể tưởng tượng, Tiểu Nhiễm, người trong video là em. Nam Nhiễm ngồi dậy, nhìn nội dung trong iPad, ồ, bị quay lại rồi à, đây coi như là câu trả lời. Chị Thanh không ngừng lặp lại mà đánh giá Nam Nhiễm. Tiểu Nhiễm là đứa bé ngoan, trong tình huống bình thường tuyệt đối sẽ làm không ra loại chuyện này. Chắc chắn là bị buộc cho nóng nảy mới làm ra loại chuyện này. Vậy lúc ở cửa WC kia, rốt cuộc đã chịu đả kích tới mức nào? Chị Thanh đang bổ não, bỗng nhiên nghe thấy một câu của Nam Nhiễm, đói bụng đi mua cho em hai cái bánh bao, cô sai xử người ta làm việc phải nói là lưu loát. Không chút tự giác nào rằng người trước mắt cô là người đại diện. Mà chị Thanh thì sao? Sau khi bổ não thứ gì đó, liền cho rằng Nam Nhiễm bị kích thích lớn, nên càng phải dỗ, được chị đi mua cho em. Nói xong, xe dừng lại trước cửa siêu thị, chị Thanh xuống xe đi mua bánh bao. Khoảng 3 phút sau, Nam Nhiễm ngẩng đầu quét mắt về phía siêu thị. Sao vẫn chưa đem bánh bao tới? Cái liếc nhìn này, liền nhìn thấy một người tỏa sáng lấp lánh đứng ở cửa siêu thị. Điều này làm cho ánh mắt bạn học Nam Nhiễm dừng lại trên người nọ, không rời đi nữa. Cách chương.